Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 876, chương 877, Pháo Oanh Bạch Hổ Thành. Tác giả, Phượng Si, có thể hay không là thiên tộc nhân lần trước một bại. Thật sự sợ ta quân, lúc này mới chọn dùng chú đóng ở sách lược. Lúc này, có người rốt cuộc đưa ra chính mình quan điểm. Sẽ không? Nếu thiên tộc tưởng theo Bạch Hổ Thành nơi hiểm yếu chú đóng ở nói. Vì cái gì còn muốn lưu lại 20 vạn đại quân với ngoài thành bố phòng đâu? Ngoặc kép, lấy Diệp Tôn quân sự mới có thể cùng với đối trước mắt chiến sự địa hình phân tích. Hắn lập tức phủ định cái này ý tưởng. Chiến, lập tức chiến, thiên tộc nhất định là ở bố nghi binh chi kế. Bọn họ muốn chạy trốn. Lúc này, Hoa Lý đột nhiên hét lớn. Không có khả năng, hiện giờ tình thế đối thiên tộc có lợi. Bọn họ vì cái gì muốn chạy trốn? Lúc này, có người đưa ra phản đối ý kiến. Nhưng Diệp Tôn nghe xong Hoa Lý nói lại sắc mặt vừa động. Ánh mắt hướng Hoa Lý nhìn lại. Hoa Lý tuy rằng thông minh, nhưng hắn ở quân sự phương diện cơ hồ chính là một cái ngu ngốc. Liền hắn sư phụ Tần Cung một nửa đều không bằng. Hắn nói như vậy, cũng bất quá là bằng vào trực giác thôi. Cũng chính là ở ngay lúc này. Nếu ở ngày thường, Hoa Lý cùng khu này hai tên gia hỏa liền quân sự hội nghị đều lười đến tham gia. Chiến, ta có một loại dự cảm. Thiên tộc muốn chạy trốn. Bọn họ là ở theo chúng ta bỏ bùa mê. Các ngươi là bị bọn họ cấp dọa tới rồi. Nếu là sư phụ ta hắn lão nhân ra ở, liền hắn kia khí độ. Một giọng nói là có thể uống lui 60 vạn thiên tộc đại quân. Còn sợ này 20 vạn tiểu cầu không thành. Chiến, thấy Diệp Tôn hướng hắn xem ra. Hoa Lý có tinh thần. Hắn kéo ra phá la phá giọng nói lớn tiếng kêu lên. Nghe xong Hoa Lý nói sau. Sở hữu liên quân cường giả thẳng lắc đầu. Tuy rằng Hoa Lý chiến lực vô cùng. Tuyệt đối là mọi người không thể trêu vào mãnh người. Nhưng mọi người đều biết. Người này chính là cái quân sự manh. Nhưng làm mọi người không thể tưởng được chính là, Diệp Tôn thật đúng là liền đem hắn nói nghe lọt được. Nhất thời mở miệng hỏi, Cung Vương, người dùng cái gì thấy được thiên tộc muốn chạy trốn đâu? Có thể cho ra cái lý do sao? Lý do sao? Này lý do còn không đơn giản. Thiên tộc tiến công thương khung chính là vì bắt người tộc đương năng lượng lương thực. Hiện giờ nhân tộc đều bị bọn họ bắt lại. Mục đích đã đạt tới. Mà hiện giờ đại hoa quân đoàn so với bọn hắn cường đại. Lương thực đủ dùng là đến nơi. Bọn họ còn ở nơi này chờ chết à. Ta cùng ngươi nói. Này 20 vạn thiên tộc đại quân chính là pháo hôi. Lưu lại cản phía sau. Hoa Lý mở miệng nói. Một câu nhắc nhở người trong mộng. Diệp Tôn kinh hãi. Lập tức mở miệng kêu lên. Các bộ quân đoàn. Các vị vào chỗ. Chuẩn bị tiến công. Theo Diệp Tôn nói âm rơi xuống, 70 vạn nhân tộc quân đoàn nháy mắt làm hảo chiến đấu chuẩn bị. Diệp Tôn xuất lĩnh hắn cường giả hộ vệ đoàn thân hình phóng lên cao. Bố với nhân tộc đại quân phía trên, rồi sau đó trong tay lệnh kỳ nháy mắt vũ động lên. Đương mùa kỳ dừng lại là lúc, Diệp Tôn giơ tay đem đại kiếm chiêu ra tới. Kiếm chỉ thiên tộc đại quân, chúng tướng sĩ, cho ta sát, sát. Nhân tộc 70 vạn đại quân trong phút chốc ấn tín hiệu cờ phân tán mở ra. Tự bầu trời, ngầm, tả hữu hai cánh cập giữa không trung. Hướng về 20 vạn thiên tộc đại quân liền bọc đánh đi lên. Theo nhân tộc đại quân tiến công bắt đầu. Chỉ thấy Bạch Hổ Thành cửa thành nháy mắt mở ra. Mà này 20 vạn thiên tộc đại quân có theo cửa thành. Có phóng lên cao bay về phía cửa thành. Thế nhưng toàn bộ trốn hướng về phía bên trong thành, quả nhiên bị lừa, cho ta hướng, đã có thể ở nhân tộc đại quân sắp sửa vọt tới Bạch Hổ quan trước là lúc. Chỉ thấy Bạch Hổ thành ngày sơ phục binh nổi lên bốn phía. Cửa thành cũng nháy mắt đóng cửa. Tiếp theo, huyền cung ngạnh nỏ như bay châu chấu giống nhau hướng về ngoài thành phóng tới. Căn bản là mặc kệ có phải hay không thiên tộc đại quân. Hiện tại tên đã trên dây. Không thể không phát, tuy rằng Diệp Tôn biết, giờ phút này nếu này thực thi cường công nói, chính mình một phương đem tổn thất thảm trọng, Nhưng nếu trễ đem Bạch Hổ Thành bắt lấy tới, nếu thật sự làm thiên tộc đại quân đem nhân tộc hợp bộ trở đi, tần cung nơi đó căn bản là giao đãi không xuống dưới. Bởi vậy, hắn lệnh kỳ lại lần nữa cao cao dơ lên, liền tưởng truyền lệnh mạnh mẽ công thành. Đã có thể vào lúc này, chỉ thấy hắn bên người không gian hơi hơi một trận dao động. Tần cung cùng gần ngàn danh cường giả thân hình liền hiện hóa ra tới. Tần cung mới vừa xuất hiện, liền thấp giọng kêu lên. Đình chỉ công thành, các ngươi là nhân loại hy vọng cuối cùng. Chúng ta tổn thất không dậy nổi. Làm nhân mã trước triệt hạ tới. Là có tần cung mệnh lệnh, hết thảy đều dễ làm. Diệp Tôn lập tức múa may lệnh kỳ, sai người tộc đại quân lui lại xuống dưới. Mà lúc này, thiên tộc còn có chưa đi đến nhập Bạch Hổ Thành gần 10 vạn nhân mã đều gắt gao mà dán ở tường thành căn hạ cùng cửa thành trước. Hiện tại bọn họ cũng không dám vào thành, sợ nhân tộc nhân cơ hội mà nhập. Huống chi, hiện giờ đã phong thành, bọn họ dám vào thành, thành thượng thiên tộc đại quân tất nhiên sẽ đưa bọn họ bắn chết. Theo nhân tộc đại quân thối lui đến tầm bắn ở ngoài dừng lại đội ngũ. Tần cung thống lĩnh này 1000 nhiều danh cường giả liền trực tiếp dừng ở nhân tộc đại quân phía trước, mà này 1000 nhiều danh cường giả nháy mắt phân tán mở ra. 3 người một tổ đứng ở cùng nhau, hình thành 300 nhiều tổ. Nhân tộc đại quân đều kỳ quái mà nhìn về phía tần cung đám người. Không biết tần cung mang theo những người này muốn làm cái gì. Kế tiếp, không thấy này 300 nhiều tổ người toàn thân ánh sáng đại tác phẩm. Tiếp theo, 100 khối nhiều môn huyền khí pháo nháy mắt xuất hiện ở ngoài thành. Pháo chỉ Bạch Hổ quan ngoại 10 vạn nhiều Bạch Hổ đại quân. Thiên A, tần cung thế nhưng đem Lạc Gia người cấp dọn ra tới. Lúc này, biết nội tình Sở Thần cùng Vương Trường Sinh đám người kinh hô ra tiếng. Mà lúc này, từng khối huyền thạch nhanh chóng bỏ thêm vào tới rồi huyền khí pháo chung. Lệnh Sở Thần đám người lại lần nữa kinh hô không thôi. Bởi vì lần này huyền pháo đã không cần huyền khí bắn. Thế nhưng trực tiếp có thể dùng huyền thạch thay thế. Đương nhiên hắn chinh phục Lạc tộc là lúc. Chính là ăn qua đau khổ. Cuối cùng đem Lạc tộc đánh hạ. Cơ hồ lệnh cả nước đại quân toàn quân diệt hết. Hắn là biết huyền khí pháo lợi hại. Lúc này, ở Lạc Gia một người lão giả ra lệnh một tiếng. 300 môn huyền khí pháo thế nhưng liền phát vang lên. Vạn pháo tề phát, ầm ầm ầm, từng điều ngọn lửa đem Bạch Hổ quan ngoại nuốt hết. Vòng thứ nhất xuống dưới, Bạch Hổ thành đại môn đã bị oanh khai. Mà ngoài thành 10 vạn thiên tộc đại quân cũng bị oanh đến không chết tức thương. Kế tiếp, này 300 môn huyền khí pháo không ngừng vang lên. Bất quá mấy vòng qua đi, Bạch Hổ thành đã bị oanh đến hoàn toàn thay đổi. Đầu tường thượng thiên tộc chiến sĩ cùng tường thành đồng thời hóa thành cho bụi. Có địa phương liên thành tường đều sụp xuống dưới. Thu pháo, cho ta tiến công. Lúc này, tần cung trầm thấp thanh âm vang lên. Cho ta sát, theo Diệp Tôn ra lệnh một tiếng. Nhân tộc đại quân che trời lấp đất, tự trên trời dưới đất như thủy triều nhằm phía Bạch Hổ Thành. Bạch Hổ Thành trung may mắn thoát nạn chiến sĩ sớm đã bỏ thành mà đi. Hướng về Bạch Hổ Thành Tây Thành bỏ chạy, nhân tộc đại quân nháy mắt khống chế Bạch Hổ Thành. Bắt đầu hướng về Tây Thành phương hướng truy hướng thiên tộc chiến sĩ. Mà một ít thiên tộc chiến sĩ trực tiếp trốn vào kiến trúc bên trong. Nhưng trên 9 tầng trời Diệp Tôn căn bản là không có muốn buông tha mấy ngày này tộc dị hình sinh. Vật ý tứ, lệnh kỳ liên tục múa may. Trong phút chốc, mấy chục cái nhân tộc quân đoàn vọt vào phố lớn ngõ nhỏ. Chiến đấu trên đường phố bắt đầu. Thiên tộc đại quân đã vô tâm ham chiến. Liều mạng mà tưởng phá vây đi ra ngoài. Mà nhân tộc đại quân không chỉ có thực lực vượt qua bọn họ. Hơn nữa nhân loại thượng chiếm cứ tuyệt đối ưu thế. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.